Nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ, chương 28, gặp lại nam chủ Âu Dương Hoàng Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương trước hay cô các nàng nghìn anh Mai Thiên Tịch, lưu ý hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Vào chuyện, sáng sớm hôm sau cô thức dậy cười tươi trước gương rồi làm VSCN thay bộ đồng phục của trường Cream. Bước xuống nhà khuôn mặt băng lãnh vẫn vậy nhưng giảm bớt hơn. Không khí trong phòng ăn vẫn vậy, ai ăn thì ăn ai. Nói chuyện thì nói, ăn xong bữa sáng cô cùng Thanh Ca và hai anh em song sinh kia đến trường. Hôm nay có một điều đặc biệt là mọi người đều nhìn về phía cổng trường như đang chờ đợi ai đó mà chắc chắn không phải tụi. Cô, dừng xe trước cổng trường, cả ba cùng bước xuống được một đoạn thì dầm, ao, cuối cùng cũng gặp lại tỷ rồi. Âu Dương Thanh Thiên nhào tới ôm cô, từ phía sau, đứng dậy xem vật thể đang bám dính lấy cô là ai thì lạnh. Lùng nói, cô là ai, giọng nói lạnh băng vang lên khiến mọi người thầm cầu phúc cho cô bé dễ thương kia mà không biết là ai. Buồn quá đi, chị cứu em mà không nhớ em là ai thật khiến em đau lòng. Cô nữ phụ hôm trước cô giải vây thật khác xa cô gái đang đứng ở đây. Mái tóc, bạch kim dài tới lưng bồng bềnh, khuôn mặt trái xoan đáng yêu, cái mũi, nhỏ xinh, đôi môi trúng chím, lùn hơn cô nữa cái đầu, thân hình thì khỏi, nói chỉ tội một cái là lùn thôi. Phải nói là đúng chuẩn loli, cô vẫn chưa nhớ ra trong lúc lục lọi ký ức mà không cảm mình nhẫn nại hơn thường ngày. Âu Dương Thanh Thiên, cô bé trễ môi giận dỗi nói với cô, chúng ta có quan hệ gì sao? Cô ngây thơ hỏi lại bỗng một chàng trai mà có lẽ ai cũng biết bước lại gần cô. Khoác tay lên người cô không tránh, được cô bắt đầu vùng vằng, chị dâu của em ấy, Âu Dương Hoàng Nam không cho cô thoát ra mà tự hào tuyên bố trước toàn trường. WTS, em không đồng ý, anh có Lam Thiên Băng rồi không được giành chị ấy. Thiên tỷ nhanh tay giựt tay cô lại ôm lấy. Cô ấy, chị ấy, bảo bối, tiểu miêu của tôi, chúng Mỹ Nam đồng thanh. Thôi đi, tôi không phải của ai cả. Cô tức giận quát rồi bước thẳng lên lớp. Tới giờ ăn trưa hôm nay cô lại mọc thêm hai cái đuôi nữa rồi. Thở dài một cái cô nằm gục xuống bàn đang định yên bình một lát thì Thiên không tha. Cho cô mà chạy lại đặt hộp cơm xuống chỗ bàn cô thu hút sự chú ý. Tuyết tỷ. Ăn cơm chưa với em nha, Thiên ngọt ngào nói còn cười rạng rỡ đốn tim bao nhiêu phái nam trong lớp cô. Không, đáp lại là một câu trả lời rừng rưng không quan tâm. Thấy vậy cô bé giở trò mếu máo để cô xót xa nhưng không. Cô quá lờn với nó rồi nhờ, hai tên Mai Thiên Tịch kia và đứa em trai yêu dấu trước kia của cô. Tiếp tục sự nghiệp ngủ không quan tâm tới khuôn mặt xinh đẹp đang mếu máo kia. Fastback, qua, nếu chị không mua cho em nằm dạ cho coi. Hu hu, em trai, em không đi anh tự tử cho coi. Wa wa, Mai Thiên Tịch, chị hai đi chơi với em, không đi em khóc tới chiều cho coi. Hu hu hu, chắc biết là ai ỏi. Tiểu bảo bối em không hôn anh khóc cho người ta nghĩ em xử tệ với anh. Hu hu hu, TG, miễn bình luận, lược bỏ hàng ngàn câu làm nũng. En Fastback thở hắt ra một cái cô cước bộ lên sân thượng của trường để ngủ một lát sẵn. Tiện cúc tít để nghỉ mệt sau nguyên đêm làm việc vất vả và canh, phòng mỗ nam Mai Thiên Tịch kia, thế là hết một ngày đi học toàn bị bám đuôi của cô. Học trong lớp thì bị Âu Dương Hoàng Nam và Mạc Tĩnh bám. Ra khỏi lớp thì, gặp ba tên kia, giờ ăn trưa thì gặp Âu Dương Thanh Thiên bám theo như. Sam, lên sân thượng thì gặp Vương Tuấn Hiên, chắc ngày nào cũng như vậy, chắc cô chết cách trường.